Siêu quậy trường KVK, chương 25, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh, mà cho hỏi ai đưa tôi dị? Sandy nghiêng nghiêng đầu nhìn món quà lạ. Cà biết nữa, người đó che kín mặt nhờ đưa tôi đưa bạn lúc ở cổng trường. Nhỏ đó lắc đầu, Thanh nhiều nhé. Sandy cười, khẽ gật đầu cảm ơn cô bạn. Chào tạm biệt rồi nhỏ cũng bước đi. Sandy bê chiếc hộp về phía bàn mình trước những con mắt tò mò về chủ nhân của hộp quà cũng như bên trong chiếc hộp này chứa đựng cái gì. Sandy từ từ tháo nơ lụa ra, mở nắp hộp quà và khi vừa mở ra thì lại làm cả lũ sóc luôn khi bên trong hộp phát ra tiếng. Mèo, sao lại là mèo? Jen nhăn mặt ca hiểu. Sandy ca nói gì? Khẽ nhấc con mèo khỏi hộp. Đó là một chú mèo nhỏ, lông đen tuyền. Một bên mắt xanh lá, một bên mắt mang màu xanh biển. Ánh mắt của chú mèo này nhìn cực kỳ tình anh, lanh lợi. Khi vừa nhìn thấy Sandy, nó đã nhảy phốc lê vai cô chủ nhỏ và rụi rụi vào mặt cô chủ của NPS một cách cực kỳ lạ. Như kiểu là một cách chào hỏi hay một sự nhờ nhung của chú mèo dành cho Sandy. Mèo đen sao? Sao lại là đen? Miak thốt lên, vô cũng ngạc nhiên trước màu lông của chú mèo. Đừng lạ vì con người ra thường quan niệm rằng mèo đen là một con vật mang đến điểm chẳng lành. Ca may mắn. Oai, anh, Sandy nhìn chú mèo, miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó còn người thì cứ cứng đơ ra. Cầm, giữ dùm tớ con mèo. Sandy lắp bắp nói rồi đặt con mèo vào tay Kilmin rồi phóng đi mất hút chẳng kịp để mọi người hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Sandy bị sao vậy nhỉ? Kilmin nhìn theo bóng Sandy đã khuất xa xa. Này Kevin sao im lặng thế? Này, nè, Kevin, Cunham lay lay Kevin khi tên này đang chới với trên mấy tầng mây. A, hả, Kevin đã rớt xuống và trở lại bình thường. Mày bị làm sao vậy? Cunham nhăn mặt nhìn thằng bạn đang ngơ ngơ ngác ngác. Ca sao? Kevin cười trừ. Á, ui, đau quá. Kilmin nhăn mặt khi bị chú mèo cào vì tội cố động vào nó. Sao ca Kilmin? Cunham lo lắng cầm tay Kilmin xem. Ca sao ạ, nhưng con mèo này kỳ ghê. Nãy quấn Sandy vậy mà Sandy vừa đi khỏi thì ca ai động được vào người nó luôn. Kilmin nhăn mặt, ca cho ai động vào đã đành đã vậy nó cũng chẳng bỏ đi hay tỏ ra hoảng sợ người lạ gì luôn. Mika nhìn con mèo chăm chăm. Kevin nhìn con mèo một lúc rồi bất giác gọi. Oai, oai phải ca, oai. Lại đây nào. Khi con mèo vừa nghe thấy tên gọi mình và giọng nói đối với nó cũng rất quen thì bất giác quay lại và vừa mới chỉ nhìn thấy mặt Kevin thôi thì nó đã nhảy vào lòng Kevin bám dính luôn còn miệng thì cứ ca nhừng kêu những tiếng. Mèo, mèo, làm cho cả lũ cứ mắt chữ A, mồm chữ O há hốc hết cả ra muốn rớt quay làm luôn. Ha, đúng là oai thật rồi. Lâu lắm ca gặp mà vẫn nhớ ta hả? Chí nhớ tốt đó. Kevin bỗng dưng bật lên một nụ cười hiền. Tay xoa xoa đầu chú mèo nhỏ đang cuộn tròn trong tay mình. Chú mèo thôi kêu nhưng đầu liên tục rụi rụi vào người Kevin như làm lúc này với Sandy trông rất là tình cảm. Kevin, thế này là sao? Giọng Jen run run chỉ về phía con mèo đang cuộn tròn người rúc vào Kevin và theo Kilmin nhận xét là đanh đá vậy mà TAC Kevin lại ca hề có chút đề phòng nào. À, thì tôi trước cũng kể rồi đấy. Con mèo này hiện tại là thuộc quyền sở hữu của Sandy nhưng trước tôi với nhà Sandy vốn quen nhau mà nên việc con mèo này nó biết tôi có gì lạ đâu. Chú mèo này thực chất là của anh trai Sandy. Kevin cười cười giải thích. Hả? Quen vậy sao Sandy kêu là ca, Jen nhìn Kevin bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Cô ta chỉ quấn chị thui thui. Còn khi đấy trong mắt cô ta thì trừ anh trai mình ra thì chẳng có người đàn ông nào đáng để cô ta bận tâm nữa là nhớ mặt với tên. Kevin thở dài. Chậc, vậy sao ca cho Sandy biết đi? Mika hỏi trúng tim đen của Kevin luôn. Đúng là thâm hiểm thật. À, thì chưa tới lúc thôi. Mà nói hát cô ta cũng có nhớ ra được đâu chỉ tổ làm mọi chuyện trở nên rối ren hơn thôi. Mọi người cứ kệ đi. Kevin lúng túng một hồi mới tìm ra được câu trả lời thích đáng. Mọi người ca ai nói gì nữa. Tất cả đều chìm vào im lặng. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng có chung một điểm là đều hướng về phía cô bé có cái tên y như người. Lee Sandy. Còn lúc đấy Sandy đang chạy thục mạng tới cổng trường. Đầu nó trống rỗng chỉ văng vẳng duy nhất một câu nói. Khi mèo đen xuất hiện, anh sẽ tới đón em về bên anh. Sandy chạy nhanh tới mức chẳng để ý gì nữa nên cứ bị vấp ngã liên tục nhưng dường như cái đau đớn về thể xác này ca bằng được thứ nó đang chờ. Đợi, và rồi cứ thế nó ngã rồi lại đứng dậy. Ngã rồi lại đứng dậy khiến cho chân tay, quần áo nó xước xát, lấm lem một màu đất cái bẩn. Nhưng rốt cục khi chạy tới cổng trường thì nó mới thầm thí cái đau của những vết xước, cái cảm giác hụt hẫng lại đang đong đầy trong tâm hồn nó. Nó dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Hai chân khựu xuống đầy bất lực khi trước mắt cô ca có bóng dáng của người ấy. Chỉ có cánh cổng lạnh lùng đang đứng im làm. Bóng dáng hờ hững của người đi qua cùng những chiếc xe vẫn đang bon bon chạy. Tất cả mọi thứ đều ca có vương chút bóng dáng nào của người ấy. Cái người nó đã đợi mỏi mòn hơn 3 năm nay. Lết cái thân xác mệt mỏi. Tàn tạ chẳng còn chút sức sống nào bước vào lớp một cách nặng nhọc. Sandy chẳng thèm chào bà giáo đang tức nổ người. Sandy bước thẳng vào chỗ và về bàn của mình. Chú mèo nhìn thấy cô chủ về nhưng thân hình thì đầy vết xước. Ánh mắt vô hồn vậy liền nhảy phốc lên vai cô rụi rụi đầu tỏ ý lo lắng. Lee Sandy, bà giáo hét lên. Gì? Sandy chán nản quay lại. Cô dám ăn nói thế với tôi à? Bà giáo giận run người. Muốn gì? Nói lẹ đi. Sandy đặt mình xuống ghế. Tay vuốt vuốt tai chú mèo nhỏ. Cô, đây là cái sở thú nhà cô à? Tôi hỏi cô đây là cái sở thú hay là cái lớp họ hả? Ai cho cô mang chó mèo vào lớp thế này hả? Mau vứt nó đi cho tôi. Bà giáo đập bàn quát ầm ĩ, thế cô là cô giáo mà ca biết đây là cái sở thú hay lớp học à? Đây là mèo và ở đây cũng chẳng có con chó nào cả. Em thấy cô nên về khám lại mắt đi. Sandy lạnh lùng và đáp trả bà giáo. Cô, bà giáo cứng họng. Cô muốn gì? Sandy nhíu mày nhìn bà giáo khinh khỉnh. Cô đi ra ngoài ngay cho tôi. Bà giáo gõ thước cái. Dầm, xuống mặt bàn. Chậc, khỏi, về luôn, chào. Nói rồi Sandy thản nhiên đeo cặp vào và đi về trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả. Sandy à, sao vậy? Kiều Min níu tay Sandy. Tui ca sao, mai tui sẽ đi học mà. Sandy cười mệt mỏi. Sandy bước đi trước những ánh mắt ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của cả lũ sinh viên trong lớp đang nhìn nó một cách khó hiểu vì dù có là các đại tiểu thư mà. Lại thuộc cấp kinh luôn được các thầy cô giáo kiêng nể nhưng lần đầu tiên trong lịch sử ca. VK lại có một học sinh ngang nhiên dám cãi tay đôi với giáo viên trước toàn thể lớp. Nhưng bà giáo đâu hiểu được đâu. Chỉ có tụi bạn nó là hiểu được vì sao Sandy lại thế sau những sự việc đã diễn ra. Và bà giáo đã thật là ngu ngốc khi ca lại châm ngòi nổ cho một quả bom nổ chậm. Quả bom mang tên Lee Sandy. Tâm trạng hụt hẫng và chán nản. Mệt mỏi lại càng chẳng muốn về nhà vào lúc này nên Sandy quyết định tới nơi đây. Một thảo nguyên rộng lớn thanh thang ngoài Tokyo. Cái nơi 5 năm trước hai nó tặng cho nó với lời cầu chúc. Nơi này cũng là anh. Em hãy tới đây khi mệt mỏi hay gặp chuyện khó khăn nhé. Gió sẽ giúp em kéo nỗi buồn đi xa. Hương hoa nơi đây sẽ làm tan đi mệt mỏi của em. Cây anh đào này là anh sẽ luôn cho em một chỗ dựa khi em cầm. Khẽ đẩy cánh cửa gỗ sơn trắng. Sandy bước vào trong. Cảnh vậy dường như vẫn chẳng có chút thay đổi nào lắm so với lúc nó về đây mấy năm trước cả. Nhưng dường như thảo nguyên mênh mông này vẫn luôn được bàn tay của con người nuôi dưỡng. Chăm sóc hàng ngày nên nó ca hề rậm rạp chút nào và quanh hàng rào cũng đờ xi được trồng thêm những bụi hoa hồng đỏ rực rỡ. Đi dạo một vòng, Sandy tiến tới cây anh đào to lớn, thuộc dạng cổ thụ đó, đang nở những cánh hoa màu hồng phớt nhẹ nhàng khe sắc. Một sắc đẹp ca quá nổi bật nhưng lại thu hút người ta bởi màu của nó khiến người ta cảm thấy thật nhẹ nhàng. Và đây cũng là cây anh đào duy nhất được đặt ở giữa khu thảo nguyên này. Chú mèo oai nhảy xuống đất một cách nhẹ nhàng. Sandy đặt mình nằm xuống tựa người ngả vào thân cây, còn chú mèo oai thì đang nằm cuộn tròn trên người Sandy thiêu thiêu ngủ. Hít hà lấy hương vị của thiên nhiên. Cuối cùng sau một lúc Sandy cũng thiếp đi khi tâm trạng đã khá hơn một chút. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng, trôi qua, trời thu trong xanh, ánh nắng như sưởi ấm cho Sandy. Gió và cây hòa quyện vào với nhau tạo nên những tiếng xì xào như khúc hát ru đưa Sandy vào giấc ngủ bình yên. Quay đang ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy khi nó cảm thận thấy có tiếng bước chân người đang tiến tới. Nhìn thấy người đó, nó nhẹ nhàng nhảy ra khỏi người Sandy vẫn đang thiêm thiếp ngủ mà rụi rụi đầu vào chân người đó. Nhận được một nụ cười hiền cùng ám hiệu im lặng, quay hiểu và nó nhẹ nhàng quay trở lại nằm cạnh Sandy. Tìm mãi hóa ra cô lại ngủ ở đây. Nằm vậy cảm thì sao? Cởi chiếc áo măng, tô dài của mình, nhẹ nhàng đắp lên người cho Sandy. Khẽ mỉm cười và vuốt nhẹ lên đầu chú mèo nhỏ rồi người đó bước đi. Khi tỉnh dậy, Sandy thấy chiếc áo khoác lạ trên người mình thì ca khỏi ngạc nhiên. Cầm chiếc áo trên tay, mùi hương thơm trên chiếc áo tỏa ra khiến Sandy cảm thấy dễ chịu và cũng quen thuộc lắm, nhưng tuyệt nhiên với cái trí nhớ ngắn hạn của mình thì Sandy ca thể nào nhớ ra được chủ nhân chiếc áo này là ai. Cầm chiếc áo trên tay, Sandy cùng chú mèo nhỏ tên Oai đi về nhà. Có lẽ cô nên về gặp cô em gái bé Nero của mình rồi. Cách chương.